Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1911, chỉnh biên. Tại hai cái trong huyện thành, lấy hàng đổi hàng vẫn là chủ lưu, thông dụng tiền tệ là gạo, hoặc cái khác lương thực. Về phần tận thế trước đó tiền giấy, tại tận thế đằng sau đã biến thành giấy lộn, dạng này lấy hàng đổi hàng phương thức, tại Tần Dương trong mắt có thể nói cực kỳ nguyên thủy cùng hiệu suất thấp xuống. Căn bản không thích hợp phát triển kinh tế, nhưng bây giờ tiền giấy uy tín đã sụp đổ, rất nhiều tận thế trước đó cầm từng dương tiền giấy đảo vong phú ông. Hiện tại cũng rơi vào liền tên ăn mày cũng không bằng tình trạng. Tự nhiên không người nào nguyện ý thu vật như vậy. Cũng chỉ có Dương Phong lấy thế lực của hắn lực ảnh hưởng, cưỡng ép phát hành hàng mới tệ, mới có thể có người tiếp nhận. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, phát hành tiền sao? Thế nhưng là lấy chúng ta trước mắt kỹ thuật, có thể làm đến phòng ngụy sao? Tần Dương nhanh chóng nói ra, tiền giấy phòng ngụy vấn đề, ta đã tìm được người rồi tay giải quyết. Dương Phong dưới trướng thế lực nhân khẩu gần 200.000 người, tại số lượng cực lớn người sống sót bên trong, có đại lượng tinh anh cùng người mới. Tần Dương chỉ là động động miệng, liền có người phía dưới giúp hắn đem cần người mới tìm được. Dương Phong gật đầu đáp, cái kia tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Tần Dương 10 phần có năng lực, làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Tại hắn thao túng phía dưới, Dương Phong rất nhanh đẩy ra tên là Đại Tần Đế Quốc tệ, tên gọi tắt Tần Tệ Tiên Tệ. Một tần tệ có thể tại Dương Phong thiết lập lương thực trong xí nghiệp mua sắm 1 cân bắp ngô phấn. 2 tần tệ liền có thể mua sắm 1 cân gạo. Đồng thời, tại Dương Phong thiết lập các loại trong xí nghiệp, còn có các loại thuốc lá, sữa bò, xà bông thơm, biến dị thú đồ hộp, nhị giai biến dị đồ hộp bán ra. Dương Phong phát ra quân lương, chính phủ nhân viên công tác tiền lương, cũng từ vật thật trở thành trực tiếp phát ra tần tệ, để bọn họ tiến hành tiêu phí. Những cái kia tần tệ có thể trực tiếp mua được lương thực. Rất nhanh để những cái kia người sống sót tiếp nhận tần tệ loại tiền tệ này. Hàng mới tệ xuất hiện để hai cái huyện đều khôi phục sức sống. Đại lượng người sống sót bắt đầu cầm ra bản thân tại tận thế trước đó bản sự. Dựng lên nguyên một đám tiểu điếm. Các loại quà vặt tầng tầng lớp lớp. Các loại cửa hàng đều bởi vì nhu cầu mà nhau nhau xuất hiện. Hai cái huyện thành đều là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tại Tần Dương chủ trì phía dưới, hai cái huyện thành phát triển đều vui vẻ phồn vinh, tràn ngập sức sống. Một bên khác, Dương Phong thì để binh sĩ nghỉ dưỡng sức 5 ngày sau đó. Hướng Thanh Hà thành phố phương hướng thay phiên xuất kích, dọn dẹp Thanh Hà thành phố chung quanh thôn trấn zombie, đồng thời tiến hành luyện binh. Dự bị đệ nhất lữ chiến sĩ thì bị Đồng Phi cả ngày tiến hành kịch liệt huấn luyện. Trần Hoa Vũ binh sĩ thì bị đánh tan, bổ sung đến Dương Phong các bộ bên trong. Có những cái kia bách chiến lão binh gia nhập, Dương Phong bộ sức chiến đấu lại phải đến tăng lên cực lớn. Thà Quang hết sức phối hợp đem từng gia cao thủ đoàn giao cho Dương Phong. Dương Phong cũng thuận thế đem từng gia con này cao thủ đoàn biên vào đặc chiến trong doanh trại, 10 chiếc xe tăng, 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng nguyên bộ chiến sĩ đều bị sắp xếp Dương Phong bọc thép trong doanh trại. Để báo đáp lại, Dương Phong cũng từ dự bị lữ bên trong rút giọng đại lượng nhân viên bổ khuyết tiến vào Thà Xương thống lĩnh hai cái bước trong binh doanh, thực hiện chính mình trước đó ưng thuận lời hứa. Bởi vì nhân viên không ngừng khuếch trương, Dương Phong đối với quân đội lần nữa tiến hành chỉnh biên, đem tất cả binh sĩ tập kết một sư. Hắn tự nhiệm sư trưởng, phó sư trưởng thì từ Hạ Thiên đảm nhiệm. Trong đó tinh nhuệ nhất Sơn Tháp huyện đệ nhất doanh, đệ nhị doanh, Đông Lai huyện đệ nhất doanh, đệ nhị doanh, cùng với bọc thép doanh bị biên vì đoàn thứ nhất, là Dương Phong Lệ thuộc trực tiếp đoàn. Đoàn trưởng là Đồng Phi. Phó đoàn trưởng là Triệu Tuấn. Sơn Tháp huyện Đệ Tam Doanh. Đông Lai huyện Đệ Tam Doanh. Đông Lai huyện thứ tư doanh thì bị biên vì đệ nhị đoàn. Đoàn trưởng là Triệu Thạch Đầu. Phó đoàn trưởng là Triệu Thiên Tường. Thanh Vân thành phố thứ 8 doanh cùng Thà Xương dưới trướng hai cái doanh thì bị tập kết đoàn thứ 3. Đoàn trưởng vì Thái Cương. Phó đoàn trưởng là Thà Xương. Đặc chiến đoàn đoàn trưởng vẫn là Quý Minh. Dự bị đệ nhất lữ là dự bị binh sĩ. Lệ thuộc trực tiếp Dương Phong. Từ Đồng Phi đến tiến hành chỉnh huấn. Chu Kiệt thì được bổ nhiệm làm quân đội bộ hậu cần bộ trưởng. Chuyên môn chịu trách nhiệm binh sĩ hậu cần công việc. Hậu cần công việc hết sức trọng yếu. Là quyết định chiến tranh thắng bại một cái trọng yếu mấu chốt. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn thành lập một cái thanh niên quân. Con này thanh niên quân thu nạp rất nhiều khát vọng mạnh lên. Đối với Dương Phong tràn ngập sùng bái thanh thiếu niên. Thanh niên quân số lượng cao to 3.000 người. Nam nữ cũng có. Bọn họ tiến hành toàn bộ quân sự hóa huấn luyện. Ban ngày chẳng những muốn học tập văn hóa siêu năng lực. Đồng thời còn có chuyên môn đặc chiến đoàn cao thủ. Đến truyền thụ bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Con này thanh niên quân ăn cũng đều là biến dị thú thịt. Thỉnh thoảng còn có thể ăn vào nhị giai biến dị thú thịt. Đến tẩm bổ thân thể của bọn hắn. Để bọn họ có thể đang kịch liệt học tập bên trong kiên trì. Kim Thụy cùng Kim Ngọc Trúc đều ngay đầu tiên gia nhập con này thanh niên quân. Bọn họ khát vọng mạnh lên. Sùng bái Dương Phong. Thanh niên quân bên trong đệ nhất cao thủ chính là Tiểu La Lị Duyệt Duyệt. Kim Ngọc Trúc tại một lần nhìn thấy Duyệt Duyệt thân thủ đằng sau. Liền trở thành Duyệt Duyệt người sùng bái. Biến thành Duyệt Duyệt Tiểu Tùy Tùng. Duyệt Duyệt thấy có người sùng bái nàng. Trong lòng cũng 10 phần đắc ý. Không chút nào tàng tư đem kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng kỹ xảo. Hết thảy giao cho Kim Ngọc Trúc. Chỉ là Kim Ngọc Trúc con này La Lị mặc dù nỗ lực học tập. Giới hạn trong thiên tư cùng tuổi tác. Không có khả năng đi đến Duyệt Duyệt cao như vậy độ. Có điều, Kim Ngọc Trúc cùng Kim Thụy huynh đệ vẫn như cũ đang nỗ lực học tập hết thảy tri thức cùng chiến. Đấu siêu năng lực, nỗ lực trở thành một tên hữu dụng người. Tu chỉnh, chỉnh biên, huấn luyện binh sĩ. Rất nhanh một tháng liền như thế đi qua. Đi qua chỉnh hợp, huấn luyện đằng sau. Dương Phong binh sĩ đã siêu việt tới. Biến càng thêm cường hoành. Hiện lại xuất phát, mục tiêu Thanh Hà thành phố. Nương theo lấy Dương Phong một tiếng mệnh lệnh. Dương Phong chủ lực sư liền hướng về kia Thanh Hà thành phố phương hướng tiến quân. Đại quân xuất phát, đi theo bọn họ đằng sau chính là một cái từ hơn 2 vạn tên người sống sót. Cùng từ dự bị lữ chiến sĩ tạo thành vận chuyển binh sĩ. Bởi vì dầu nhiên liệu khuyết thiếu, những cái kia vận chuyển binh sĩ chỉ có thể dùng một đôi chân cùng nguyên một đám xe ba gác. Đẩy đại lượng vật tư tiến lên. 10 phần khổ cực, thế nhưng là những cái kia bị trinh giọng tới người sống sót. Cùng những cái kia dự bị lữ chiến sĩ, cũng không có phát ra cái gì lời oán giận. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng lúc này đây thu phục Thanh Hà thành phố cực kỳ mấu chốt. Nếu như thu phục Thanh Hà thành phố, bọn họ liền có thể đạt được đại lượng lại phong phú vật tư. Đồng thời còn có thể đạt được một cái cỡ lớn thành thị làm. Vì bọn họ nơi ở, nếu như một khi thất bại, chiếm cứ tại Thanh Hà thành phố khổng lồ thi đàn, chỉ sợ sẽ đem bọn họ tất cả mọi người hủy diệt. Một trận, bọn họ chỉ có thể thắng không thể bại. Chung quanh một chút thôn trấn zombie, không phải đã bị chiêu mộ đến Thanh Hà thành phố bên trong. Chính là đã bị Dương Phong xem như luyện binh đạo cụ thanh lý mất. Dương Phong đại quân tại trải qua mấy ngày nữa bình ổn hành quân đằng sau. Cùng Thanh Hà thành phố khổng lồ thi đàn tiên phong. Tại đường cao tốc bên trên tiến hành tiếp xúc. Số lượng cực lớn thi đàn. chính đang chậm rãi hướng Sơn Tháp huyện phương hướng tiến về phía trước. Đường cao tốc bên trên, chung quanh đủ loại các loại thu hoạch ruộng đồng, lâm trong đất, đều tràn ngập số lượng cực lớn zombie. Nhìn thấy những cái kia zombie đằng sau, từ 10 chiếc xe tăng tạo thành xe bọc thép đội vừa lái thương. Một bên hướng về phía trước nghiền ép tiến lên, ruộng đồng, lâm trong đất zombie. Tại xe tăng xe tải súng máy đả kích phía dưới, nhào nhào bị bắn ngã xuống đất bên trên. 10 chiếc xe tăng thì nghiền ép lấy thi đàn, hướng về phía trước tiếp tục đẩy tới. Phía sau bộ binh chiến sĩ thì đạp những cái kia zombie bị ép thành thịt muối chi lộ, tiếp tục hướng phía trước hành quân. Bên trên bầu trời, bay lượn lấy tiểu hắc cùng hai khung máy bay trinh sát không người lái. Máy bay trinh sát không người lái chịu trách nhiệm điều tra tình báo, mà tiểu hắc thì chịu trách nhiệm xua đuổi những cái kia bởi vì bàng đại nhân chảy mà bị hất dẫn tới biến dị phi cầm. Tù Dương, cho ta hướng. Dương Phong nhìn xem ruộng đồng, cánh rừng hai bên bị dày đặc đạn ngã xuống đất bên trên zombie, hướng Tù Doanh ra lệnh. Lúc này đã tấn thăng trở thành Tù Doanh doanh trưởng Phùng Quân, cầm trong tay một thanh đại đao, người mặc biến dị nước giáp da rắn, một tay cầm một mặt thép lá chắn, hướng dưới chướng 2000 tên bị đánh nhập Tù Doanh tù phạm giống to. Lão tử là Phùng Quân, các người chắc hẳn cũng biết, lão tử trước đó cũng là Tù Doanh tù phạm, nhưng bây giờ lão tử giết đủ zombie, đã chuyển chức trở thành Dương Phong Dương sư trưởng dưới chướng một tên quang vinh chiến sĩ. Trước mắt quân hàm là thiếu úy, trừ cái đó ra, lão tử vẫn là một tên tiến hóa giả, có hai cái lão bà, mỗi ngày ăn no nê, mỗi bữa ăn đều có thể ăn vào thịt. Phùng Quân gầm lên giận dữ, cầm trong tay đại đao, nhất mã đương tiên hướng thi đàn vọt tới nói: các ngươi nếu như cũng muốn trở thành ta như vậy, phải cố gắng đi giết zombie, chỉ muốn các ngươi chịu liều mạng, nữ nhân, tiền giấy, phòng ở cũng sẽ có, muốn thăng quan phát tài chơi gái ra hỏa cùng ta hướng. Dương Phong đối với có quân công giả ban thưởng cực nặng. Phùng Quân dám đánh dám liều, giết không ít zombie, tích công chuyển chính thức trở thành một tên chiến sĩ đằng sau, lại tiếp tục lập công, lấy được ban thưởng đại đao cùng biến dị nước giáp da rắn, trở thành một tên thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, đồng thời thống lĩnh Tù Doanh, thường chiến đấu tại tuyến đầu bên trên, xông lên a, theo Phùng lão đại, thăng quan phát tài chơi gái. Phùng Quân bên người Trang Tin hét lớn một tiếng, cũng vọt tới. Tại Phùng Quân cùng Trang Tin thôi động phía dưới, những cái kia bị Dương Phong huấn luyện đến chết đi sống lại, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động cùng tinh thần hoạt động, bị nghẹn thành hai mắt phát ra lục quang hung thú cặn bã nhóm, đều cầm lên trong tay cương đao thép lá chắn, hướng những cái kia zombie vọt tới. Chỉ có giết đủ zombie, bọn họ mới có thể đạt được giải thoát, trở thành bình dân. Nếu không thì bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành Tù Doanh pháo hôi. Phùng Quân cùng Trang Tin mấy cái Tù Doanh xuất thân người, chẳng những thu được tự do, còn trở thành sĩ quan, cưới lão bà sự thật, kích động những cái kia Tù Doanh tù phạm, để bọn họ thấy được một tia lấy được tự do hy vọng. Tự do loại vật này, chỉ có mất đi, mọi người mới sẽ cảm thấy nó trân quý. Những cái kia có thể từ tù trong doanh trại lấy được tự do người, không thể nghi ngờ không phải chém giết vượt qua 30 đầu zombie lấy bên trên biêu hãn hạng người. Những cái kia biêu hãn hạng người, cơ hồ toàn bộ bị hấp thu vào Dương Phong trong quân, cấp tốc trưởng thành trở thành thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả. Vì Dương Phong bổ sung đại lượng cao thủ, http://www.sop.com.ext/90316/2.396.364/3 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.